Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, đệ 1615 chương so bối cảnh. 4. Sao sao sao, cô nương, cầu ngươi buông tha ta đi, ngươi muốn ta như thế nào nhận lỗi đều được. Phùng Minh vội muốn chết. Lại là ôm quyền lại là làm cung. Phùng cục trưởng, hiện tại là ngươi khảo ta, lại như thế nào trái lại kêu ta buông tha ngươi đâu? Ngươi này không phải hãm người với bất nghĩa sao? Dương Tử Mi vẻ mặt vô tội nâng lên còng tay. Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy là hắn làm người khảo trụ ta, nói muốn cho ta đóng lại mấy ngày. Những người khác gần nhất chán ghét Phùng Minh, thứ hai cũng nhìn ra Dương Tử Mi đây là cố ý khó xử Phùng Minh, muốn hắn nan kham, cũng liền xem ở Tưởng Tử Lương phân thượng, vội vàng theo tiếng phụ họa. Nhìn đến không có Phùng cục trưởng, tất cả mọi người đều cho rằng là ngươi không chịu buông tha ta. Không phải ta không chịu buông tha ngươi, làm người không thể như vậy hắc bạch thị phi điên đảo chẳng phân biệt. Dương Tử Mi một bộ ủy khuất bộ dáng nói, ta rõ ràng là lương dân, ngươi lại cố tình nói ta là điêu dân. Huống chi xã hội này là pháp trị xã hội, tất cả mọi người đều là công dân, mỗi người bình đẳng, lại sao tới quan dân chi phân? Chẳng lẽ ngươi muốn khôi phục đế chế, nghịch chuyển lịch sử trào lưu? Ngươi làm như vậy, ngươi hài tử biết không? Thê tử của ngươi biết không? Ngươi cha mẹ biết không? Ngươi hàng xóm biết không? Ngươi thủ trưởng biết không? Nàng liên tiếp hỏi mấy cái biết không? Làm những người khác buồn cười, cảm thấy cái này tiểu cô nương thật đúng là quá mức với nhanh mồm dẻo miệng. May mắn chính mình không có đắc tội nàng, ngay cả Tưởng Tử Lương kia nghiêm túc trên mặt đều nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút. Dương Tử Mi kỳ thật cũng không phải nhanh mồm dẻo miệng người, chỉ là sắp tới đi theo Long Truy Nguyệt cùng Tằng Tư Tuệ kia hai cái nha đầu nhiều, cũng hiểu được bắt đầu lắm mồm. Mà Ni Phùng Minh bị nàng này liên tiếp nói ép hỏi đến một cái lão đảo, hai chân mềm đến thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cô nương, thực xin lỗi, là ta miệng tiện, ta chính mình đánh ta miệng mình. Vì có thể làm Dương Tử Mi bình phục tức giận, hắn đành phải thực thi khổ nhục kế, nâng lên bàn tay liền hướng chính mình trên má một phách. Bất quá, cũng không phải thực dung sức, thật giống như muội giống nhau. Phùng cục trưởng, ngươi như vậy đánh muỗi, có phải hay không ám chỉ nói bệnh viện vệ sinh hoàn cảnh không tốt, làm cho muội đinh ngươi lão mặt? Ngươi làm như vậy sẽ làm bệnh viện viện trưởng rất khó làm. Money, nếu ta không có nhớ lầm nói, này bệnh viện hẳn là cả nước trăm giai bệnh viện, ngươi này rõ ràng là muốn bôi đen này bệnh viện sao? Dương Tử Mi tiếp tục nói. Phùng Minh hãn như chú lưu, ta này không phải đánh muỗi, ta đây liền dùng sức đánh ta chính mình này tiện miệng. Nói xong, hắn giơ tay lại là một cái tát, lần này dùng sức quá mạnh, tất cả mọi người đều rõ ràng thính giác kia bang một tiếng cái tát thanh thực vang dội, mà Phùng Minh kia trương bàn trên mặt cũng rõ ràng mà hiện ra năm cái đỏ tươi dấu tay. Hắn bị chính mình đánh đến toàn bộ đầu đều oanh một tiếng giống muốn oanh tạc khai. Lỗ tai đau nhức, miệng cơ hồ đều phải oai. Hắn thầm mắng chính mình, như thế nào liền dùng như vậy đại sức lực, chính mình tìm ngược. Phùng cục trưởng, đây là chính ngươi đánh ngươi chính mình, không liên quan chuyện của ta. Ngày nào đó chính là đừng nghĩ đêm này chướng tính ở ta trên đầu. Dương Tử Mi liếc xéo hắn nói, không dám không dám. Money, về sau ta sẽ đem cô nương ngươi coi như thần Phật giống nhau cung lên. kính ngươi bái ngươi. Phùng Minh lại vội vàng nói, a, ngươi đây là chú ta sớm chết. Dương Tử Mi cười nhạo, không phải ý tứ này. Phùng Minh phát giác chính mình vô luận nói cái gì đều giống như có thể bị nàng bắt lấy nhược điểm vặn vẹo. Không phải ý tứ này tốt nhất. Dương Tử Mi cũng liền chuyển biến tốt liền thu. Không nghĩ đem quá nhiều thời giờ cọ sát tại đây loại vô vị người trên người. Tin tưởng trải qua lần này giáo huấn, hắn hội trưởng điểm giáo huấn. Sao sao sao sao, hết chương.